Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 327. Tồn tại bên trong quái tháp từ trước đến nay đều chỉ lo cho thân mình, bình thường không chịu lộ diện đến một lần. Thỉnh thoảng giúp Phương Hành một lần cũng là bố trí hưng thịnh. Chỉ có điều Phương Hành đã biết chúng nó không có ác ý gì với mình, sở dĩ không xuất thủ, một là đang quan sát mình, hai là cũng sợ đảo loạn mệnh số. Tựa như là trước đó không lâu, bọn họ chỉ điểm mình, lấy trí tuệ của bọn họ giúp mình tìm hiểu giáo lý tam giáo, luyện ra đạo tâm là một phần đại ân. Chỉ có điều chúng nó lại ra tay bảo vệ cái bảo kính này. Hơn nữa nghe đoạn đối thoại thì hiển nhiên là còn quen biết lẫn nhau, làm cho hắn có phần ngoài ý muốn, nên cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ ở bên cạnh chờ muốn xem bọn họ sẽ làm cái gì. Sau vài câu đầu, giọng nói ở bên trong quái tháp rõ ràng thấp xuống, cũng không biết là đang nói cái gì. Phương Hành cũng không cắt ngang, dù sao trước đây nghe vài câu nói của tồn tại bên trong quái tháp thì lại giống như đang giúp mình. Quả nhiên, đợi thời gian khoảng một nén hương mới chợt nghe tồn tại nào đó bên trong quái tháp bỗng nhiên cào liệp: "Cái đồ vật ngu xuẩn nhà ngươi, tại sao lại không hiểu được nỗi khổ tâm của bọn ta? Ngươi đâm chiêu làm gì? Chẳng qua là muốn biến ngươi thành tiên mà thôi. Nhưng đại thế thiên địa như vậy, cho dù ngươi có thực sự có thể thành tiên thì làm sao có thể đếm xỉa được tới. Trước đây việc của Thái Hư lão hữu chúng ta cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng mặc dù tu vi quán cao tới đây mà tới bị quấn vào việc này thì cũng không thể không đếm xỉa tới. Mà bây giờ số mệnh của Thái Hư nhất mạch đã rơi vào trên mặt ngu xuẩn như ngươi, thực sự không biết là phúc hay là họa đây. Đối với ngươi thì bây giờ chính là cơ hội ngàn năm có một. Nếu không, ngươi chỉ nghĩ chúng ta đang chờ cái gì? Các ngươi thực sự không phải là đang hãm hại ta?" Giọng nói của Thái Hư Huyễn Kính cũng vang lên vô cùng hoài nghi. "Hay, vật ngu xuẩn này không đáng để trọng dụng. Đáng đời ngươi bị tiểu khốn kiếp đánh vỡ, đáng nhẽ không nên cứu ngươi." Thái Hư lão nhi giống như là một sợi gân, luyện ra bảo bối cuối cùng là cái bộ dạng như vậy. "Tính toán một chút, phá vỡ đi." Bên trong quái tháp có nhiều tiếng động vang lên, nhao nhao chỉ trích cực kỳ nghiêm khắc. Thái Hư Huyễn Kính giống như là bị mắng tới te tát cũng không dám phản kháng, giống như là vô cùng kiêng kỵ thần vật thần bí này. Qua thật lâu, những người đó đã mắng tới không kiên nhẫn, ngậm miệng lại rồi mới ngập ngừng nói: Ta nghe các ngươi còn không được sao? Nhanh đi!" Tồn tại bên trong quái tháp hét lớn một tiếng, uy thế rất nặng. Thái Hư Huyễn Kính vẫn còn chút không cam lòng: "Nhưng ta thực sự lại không muốn bị người ta coi như vũ khí." "Hừ, ai nói nhất định phải coi như vũ khí mới có thể hợp tác chứ? Không muốn bị hắn sử dụng thì còn nhiều phương pháp khác mà hợp tác." Một người bên trong quái tháp nói: "Không phải ngươi vẫn luôn muốn biến thành người sao? Vậy cũng đơn giản thôi, ngươi đi bái hắn làm thầy, cầu hắn chỉ điểm cho ngươi không phải là được rồi sao?" "Bái sư?" Thái Hư Huyễn Kính rõ ràng là hơi sửng sốt một chút, khó tin nói: "Ai thèm nhận một chiếc gương làm đồ đệ chứ?" Tồn tại bên trong quái tháp nở nụ cười: "Người chưa thấy đám đồ đệ trước đây hắn nhận à?" Ước chừng qua thời gian nửa chung trà nữa, rốt cuộc Thái Hư Huyễn Kính hiện ra, hóa thành dáng vẻ sơ sinh, béo trắng tay, tay chân ngắn. Trên lưng cắm một chiếc khung ngọc bạch cốt như là lưng rùa, chính là khung của Thái Hư Huyễn Kính. Khó khăn đi tới trước người Phương Hành, hai cái tay bé nhỏ chắp lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Còn lúc này Phương Hành chỉ ngồi xếp bằng ở giữa không trung, quay đầu nhìn nó một cái. Hai người đều không nói gì, ánh mắt tiếp xúc, trong hư không như có hoa lửa bắn tung tóe. Cực kỳ lâu, khí linh rốt cục như đã quyết định, cắn răng sữa một cái, rồi quỳ một gối xuống, cánh tay mập mạp ôm quyền: "Đồ nhi bái kiến sư tôn." Phương Hành nhìn thoáng qua hướng quái tháp gật đầu: ngoan." Khí linh ngẩn ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phương Hành. Lúc này Phương Hành lại không đặt suy nghĩ lên người nó, mà là ngẩng đầu nhìn về phía quái tháp. Sau một hồi lâu trầm mặc thì mới thấp giọng mở miệng: "Các ngươi hình như là ẩn giấu rất nhiều trong lòng nhỉ, lúc nào mới khai thông cho ta một chút đấy? Khi nào ngươi thành tiên?" Bên trong quái tháp cũng không biết là ai trả lời một câu, sau đó liền lặng yên không nói gì nữa. "Vậy thì cũng nhanh thôi." Phương Hành không để tâm gật đầu, một phát tóm lấy cổ của khí linh, phi thân ra ngoài thức giới. "Làm đồ đệ của ngươi có lợi ích gì không?" Ở trong mộ thất, khí linh của Thái Hư Huyễn Kính quỳ trước người Phương Hành, đầu ngón tay út chọc mũi, cẩn thận hỏi. Mà Phương Hành thì ngồi ở trên bậc thang, ở phía sau hắn cả hơi 10 tên đệ tử heo mập, mỗi người đều khoác bảo giáp ở trên người, hung tráng béo ụt ịt, nhìn chằm chằm vào phía sau Phương Hành, tạo thành một cái vòng tròn nhìn khí linh thái hư huyễn kính, khí thế tương đối mạnh. Phương Hành cũng có phần không để tâm, chỉ về phía sau một cái nói: "Thấy đám sư huynh của ngươi ở phía sau đây không? Trước đây chúng đều định giết chết để ăn thịt, nhưng mà ta lại có quá nhiều bảo bối linh dược, nuôi tới béo tròn, mỗi một con đều đã béo thành đại yêu quái rồi đấy." Các đệ tử heo mập sau lưng nghe vậy thì mỗi người đều run run rẩy, thịt béo trên mặt cố gắng tỏ ra hung hăng. Chỉ có điều cũng rõ ràng, bên dưới vẻ hung hăng đều là sự trột dạ. Chúng nó tu luyện thành yêu quái đương nhiên cũng không ngốc, biết ngay từ đầu Phương Hành mang vào tinh không để làm gì, mà Phương Hành cũng không hề giấu bọn nó, nói rõ thân thế của bọn nó. Suy nghĩ kỹ một chút thì đám heo này cũng thực là có phúc duyên, bị long uy ép tới, lại bị đại tu hành giả như là Phương Hành dạy dỗ, tìm việc là thức ăn cho tới tu vi bây giờ, đơn giản giống như là kỳ tích vậy. Thái Hư Huyễn Kính hiển nhiên cũng hiểu, hơi suy nghĩ rồi thở dài nói: "Vậy ta sẽ cũng phải trông cậy vào ngươi." Trên mặt Phương Hành hiện lên một nụ cười, gật đầu nói: "Vậy giờ ngươi cũng nên nói tất cả cho ta đi." Khí linh của Thái Hư Huyễn Kính móc móc mũi, nhỏ giọng thì thầm: "Cũng không có gì có thể. Trước đây ta được Thái Hư Tiên Vương mang theo trên người, linh tính không lớn, ký ức cũng không đầy đủ. Dù sao ta không giống với người khác, khác với các khí linh khác, hoặc là bị thần hồn luyện chế, hoặc là lấy chủ thần hồn bám lên. Nhưng ta lại không giống, ta là linh tính chân chính, sinh ra từ trong tiên bảo. Khi đó còn ở trong chỗ hỗn độn, không nhớ được quá nhiều thứ. Ta chỉ biết lúc đầu đang an bình trong đại tiên giới, bỗng nhiên đại loạn cả lên, 13 vị tiên nhân vương đánh nhau, chủ nhân nhà ta gặp xui xẻo bị hai vị tiên vương khác vây công, bị trọng thương. Vốn hắn muốn mượn long tộc cổ giới để chạy tới thiên nguyên, nhưng rất nhanh liền bị thương nặng mà biến mất. Chỉ còn lại là mình ta mang theo truyền thừa quán, nương thần lực còn sót lại để mê hoặc mấy con tiểu yêu cùng với thần tộc bên người hắn chạy tới chỗ này, tạo nên tiên bộ quán. Đại tiên giới vẫn tồn tại sao? Phương Hành dứt khoát cắt đứt lời của nó, hỏi một vấn đề mình quan tâm nhất. Đương nhiên còn tồn tại. Thái Hư Huyễn Kính trả lời thẳng thắn, nhưng mà sau một chút do dự lại nói tiếp: "Nhưng đại khái không quá giống như tưởng tượng của các người đâu." "Đã có dáng vẻ gì rồi?" "Ta nào biết chứ, ta đã rời khỏi tiên giới 1000 năm rồi. Lúc nào lúc ta còn ở đó, tiên nhân vương cũng đã đánh nhau." Lời nói của Thái Hư Huyễn Kính làm Phương Hành mê man một hồi. Lúc hắn còn ở thiên nguyên đã biết rõ chắc chắn đại tiên giới xảy ra vấn đề, nếu không không thể nào có cửu quan giáng xuống thiên nguyên này, cũng không thể có việc phong thiên được. Mà liên nữ nhân, thậm chí là đám thần nữ trở lại từ đại tiên giới cũng giống như đang đợi cái gì đó, lập mưu gì đó. Chỉ là những vấn đề đó quá mức cao thâm, lấy cảnh giới của hắn còn chưa thể hiểu được, cũng không có ai nói cho hắn biết. Cho tới hôm nay, hắn từ trong miệng của khí linh Thái Hư Huyễn Kính mới chính thức bắt đầu tiếp xúc với những bí mật này, nhưng cũng có chút nghi ngờ. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì lại làm cho đám tiên nhân vương cao cao tại thượng không tiếc nằm xuống cũng muốn thả tay tại sát? Hắn không nghĩ ra. Dù sao người tu hành tu chính là trường sinh, mà ở đại tiên giới trường sinh cũng không phải là một chuyện khó. Nếu trở thành tiên nhân thì chỉ cần không gặp phải nạn, hầu như là cũng đều có thể trường sinh bất tử. Những tồn tại như là tiên nhân vương hầu như đã là tồn tại chí cường trong vũ trụ rồi, công tham tạo hóa. Nhưng tại sao bọn họ lại làm việc vô bổ như là đại chiến người chết ta sống như thế? Ta nào biết tại sao bọn họ đánh nhau chứ. Ta chỉ là một món pháp bảo mà thôi. Ta chỉ biết là chủ nhân của ta chết rất oan ức. Hắn vốn là một vị tiên gia thanh tu không bằng thế sự, cho dù có vương vị tiên nhân cũng rất ít xuất thủ can dự vào chuyện trong đại tiên giới, lại còn làm điều tốt giúp mọi người nữa, rất ít có kẻ thù. Nhưng một người như vậy lại cũng bị quấn vào hạo kiếp, bị người vây công mà chết đi. Trước khi chết hắn từng cảm thán, một chớ chú trong u minh lại giáng xuống, loại đại kiếp nạn này không ai có thể thoát được. Chớ chú trong u minh, đại kiếp nạn thiên địa. Thái Hư Huyễn Kính nói bình tĩnh, nhưng lời của nó nói xác thực làm cho Phương Hành cảm thấy kinh ngạc. Ai có thể chớ chú chúng tiên? Ai có thể mang tới đại kiếp nạn thiên địa cho đại tiên giới? Dị ngôn trước khi lâm chung của Thái Hư Tiên Vương thực sự ẩn chứa tin tức quá mức rùng rợn. Chỉ là muốn hỏi khí linh của Thái Hư Huyễn Kính những thứ này, tên nhãi này lại không nói ra nổi nguyên nhân. Lời này ngay cả nó cũng không hiểu rõ. Được rồi, mấy vấn đề này vào tiên giới tự ngươi sẽ hiểu, hay là hỏi chút chuyện thực tế đi. Phương Hành trầm mặc một lát, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Thái Hư Huyễn Kính. Tiên giới bây giờ còn có khả năng thành tiên được không? Thành tiên không đơn giản như người nói đâu. Khí linh của Thái Hư Huyễn Kính nghe xong lời này thì lại nở nụ cười. Huống hồ chính người vốn có cơ hội thành tiên. Phân Hành khẽ run, ý bảo nó nói tiếp. Thái Hư Huyễn Kính cười hì hì nói: Tiên mệnh đó người đã đoạt đi rồi, còn muốn hỏi ta sao? Người cho rằng danh xưng tiên mệnh chỉ là một cách tên thôi sao? Nói trắng ra là thành tiên thực ra chính là thoát khỏi ý chí trời đất, hóa thành sinh linh ở tầng lớp cao hơn. Tu sĩ độ kiếp cửu kiếp chính là chịu đựng khảo nghiệm ý chí trời đất. Thông qua khảo nghiệm này là có thể thoát khỏi tư bản ý chí của đất trời. Mà sau khi thoát khỏi ý chí đất trời còn cần ý chí của tam thập tam thiên tán thành. Chỉ khi có được cái loại tán thành này mới có thể sống tiêu dao mãi trên đại tiên giới. Nói rồi có hơi dừng lại một chút cười nói: Mà tiên mệnh là thứ có thể giúp người nhận được cái loại tán thành này. Phương Hành nghe xong lời này thì trâu lông mày lại thốt lên: Giống như phá giai đan sao? Nếu như ban đầu Thái Hư Huyễn Kính nhắc tới tiên mệnh còn làm cho Phương Hành cảm thấy có chút mơ hồ với khái niệm này, sau một phen giới thiệu tỉ mỉ của nó, Phương Hành đã hiểu ra. Thì ra vật như là tiên mệnh ở mức độ nào đó thì giống như là phá giải đàn. Người tu hành của thiên nguyên đều không xa lạ gì với phá giải đàn. Đó là một loại linh đan mà người sau này đi tới đại cảnh giới tu vi gặp phải gông cùm xiềng xích dùng để đột phá. Dưới tình huống căn cơ không đủ, người tu hành ít nhất có thể thuận buồm xuôi gió. Chỉ dựa vào bản thân tu hành mà một đường đột nhiên tăng mạnh, dù sao cũng sẽ gặp phải các trạm kiểm soát. Mà phá giải đàn chính là luyện chế vì những trạm kiểm soát như vậy. Ban đầu lúc ở Thanh Vân Tông, Phương Hành liền tiếp xúc không ít lần với cái loại đan dược này. Thậm chí giai đoạn tu hành trước của hắn hoàn toàn dựa vào cái loại đan dược đó. Cũng chính vì thế, về sau khí cơ quán từ từ nhiều lên, tài nguyên vô cùng, có căn cơ thâm hậu, lúc này mới không dùng loại đan dược đó nữa. Lại không ngờ rằng bây giờ lúc có căn cơ để bước chân vào tiên môn mà lại gặp phải cái loại đan dược này. Vậy mà cái tên đã sớm thay đổi, gọi là tiên mệnh. Mệnh thành tiên, có sẽ thành tiên, không mệnh quy thiên. Nếu không có tiên mệnh, hoặc là tiên mệnh không được đầy đủ, thì sẽ không có hy vọng thành tiên sao? Phương Hành nghe khí linh của Thái Hư Huyễn Kính nói một hồi mới nghĩ tới điều gì đó, cấp thiết hỏi nó. Không sai, trước đây có thể nói có, nhưng bây giờ lại tuyệt đối không có. Thái Hư Huyễn Kính nghe vậy thì gật đầu, mở miệng giải thích. Người đã tới từ thiên nguyên, vậy hẳn nên biết khái niệm tiên căn bản là lúc nào cũng thay đổi đi. Thời kỳ man hoang, người có chút tu vi hoặc dũng sĩ nhân loại có thể chém chết yêu man liền sẽ trở thành tiên. Ban đầu chữ tiên chính là một người một núi, ý chính là người sở hữu thực lực rời núi lấp biển chính là tiên. Tới thời thái cổ, thánh tiên đại chiến, tiên nhân rời khỏi thiên nguyên khai thác tiên giới, khi đó có bản lĩnh phi thăng lên trời thì chính là tiên. Ở thời thượng cổ, thiên đình đột nhiên xuất hiện thống ngự chúng tiên, người được thiên đình sắc phong thì sẽ thành tiên. Sau khi thiên đình bị hủy, 13 tiên nhân vương thống nhất đại tiên giới, người có thể được bọn họ công nhận thì chính là tiên. Tới ngày nay, tiên nhân vương không biết còn lại mấy người, đại tiên giới càng không đã biết đã biến thành cái dáng vẻ gì rồi. Vậy như thế nào mới tính là thành tiên, có quỷ mới biết được. Khí linh của Thái Hư Huyễn Kính nhanh chóng giải thích. Nhưng giống như ta vừa nói với người vậy, người tu hành chính thức từng bước thoát khỏi quá trình trói buộc. Lúc đầu thân thể ngươi là phàm thai, nhân loại bị trói buộc trên đại địa, dã thú bị trói buộc trong thú thể. Lúc này các ngươi là phàm nhân, sau đó các ngươi bắt đầu tu hành. Nhân loại biết chuyện bay lên trời chui xuống đất, dã thú thoát khỏi thú thể tu luyện thành người. Đây chính là bước làm người thứ hai, thoát khỏi ràng buộc của đại địa. Lúc này ngươi chính là chân nhân. Mà bước tu luyện thứ ba chính là bước vào tinh không, ngao du trong tinh không, thoát khỏi ràng buộc của thiên nguyên. Lúc này các người bắt đầu biến đổi thành một người khác. So với việc nói các người là người tu hành thì không bằng nói các người đang thay đổi trở thành thiên nhân. Nhưng các người còn thiếu một chút, chính là tiên mệnh để hóa thành thiên nhân. Người phàm, chân nhân, thần tiên. Phương Hành tự lẩm bẩm, chân mày nhíu thật chặt, dường như là có phần kích động. Người lần đầu tiên tiến vào tiên giới đều sẽ có một bài học như vậy. Chỉ có điều ta cũng không phải là tiên quan tiếp dẫn, không cách nào có thể nói thấu triệt cho ngươi hiểu được. Chỉ có điều đạo lý chính là chuyện đó, Ta đã nói hết rồi, chính người chậm rãi lĩnh ngộ đi thôi. Thái Hư Huyễn Kính cười thấp vài tiếng, rồi lại không chịu nói nữa. Cũng không biết là nó không muốn nói, hay là nó cũng không biết gì thêm. Nếu nói bây giờ tiên chính là chỉ thiên nhân, như vậy nói cách khác, phải có được thiên mệnh thì mới có được hóa thành tiên nhân. Phương Hành cũng không suy nghĩ quá lâu, rồi hỏi tiếp một vấn đề. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Hư Huyễn Kính nghiêm túc gật đầu. Không sai, không có được tiên mệnh, thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có thể là một chân nhân, không phải là tiên. Mà tiên mệnh đối với cả vũ trụ này cũng đều là một thứ hiếm có, chỉ có đại tiên giới mới có thể luyện chế ra. Cửu đầu trùng trộm nửa tiên mệnh rời đi còn cho mình đã có bản lĩnh, có thể dùng phương pháp nào đó để bổ sung một nửa tiên mệnh, hoặc là nửa tiên mệnh đó cũng có chỗ hữu dụng khác. Ta dám cam đoan hắn đang nằm mơ mà thôi. Nói rồi nó đã có phần kích động. Tiên mệnh căn bản là không cách nào có thể bổ sung được. Hơn nữa tiên mệnh này của ta chỉ có thể giúp ngươi thành tiên. Hai người các ngươi mỗi người một nửa cái. Nói cách khác, Phương Hành cướp lời của nó. Nói đúng ra là hai người ta và cửu đầu trùng đã định trước, chỉ có thể có một người trở thành tiên. Thái Hư Huyễn Kính hơi hơi ngẩn ngơ, gật đầu nói. Chính là ý này. Như vậy nói cách khác, chỉ khi cướp được nửa tiên mệnh về, cũng không cần đến đại tiên giới, cũng có thể thành tiên. Đoạn hội thoại này, Phương Hành có được không ít đáp án kinh người từ chỗ Thái Hư Huyễn Kính, cũng bắt đầu mơ hồ có nhận thức về đại thế giới. Không nhịn được mà ngưng thần suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói. Thái Hư Kính Yên, lần này đi tiên giới còn xa lắm không? Xin gọi ta là Thái Hư Bảo Bảo. Khí linh của Thái Hư Huyễn Kính chỉnh sửa xưng hô của Phương Hành, rồi mới nói. Hẳn là vô cùng xa xôi. Trước đây lúc Thái Hư Lão Nhị mang ta trốn tới đây thì vô cùng nhanh. Nhưng mà tu vi quán là gì chứ? Một bước có thể nhảy qua chư đại tinh vực. Đối với hắn chỉ tốn thời gian một cái lắc mình. Đối với chúng ta thì phải dùng hơn 10, thậm chí là trên 100 năm mới tới được. Hơn nữa khi đó ta còn đần độn, ký ức cũng không chân thực. Đối với tiên giới mà tu hành đều là quan sát cổ tạo mới biết được, cũng không nhớ rõ lắm. Bất luận là thế nào, hiện tại ta đã muộn hơn hắn 30 năm rồi, không thể kéo dài được nữa. Chân mày Phương Hành cau lại, thấp giọng nói. Dù sao mục đích của ta không riêng gì thành tiên, mà là tìm hắn cướp một người. Sau khi biết đại khái về đại tiên giới, Phương Hành mới nói ra chuyện chính. Tuy vẫn chưa từng nhắc tới, nhưng trong lòng hắn luôn bị đè nén. Dù sao ban đầu trong tinh hải, hắn luyện hóa u thổ, nhận được vận may lớn, nhưng cũng vì vậy mà mất đi cơ hội tiến vào vô lượng môn của tinh hải hậu điện. Đám cừu đầu trùng mượn vô lượng môn chỉ trong nháy mắt liền đến tiên kính này, còn mình thì đi trên đường tốn thời gian là 30 năm. Mà 30 năm chỉ sợ hắn không có khả năng đuổi kịp cừu đầu trùng nữa rồi. Người có bảo bảo còn lo cái gì? Nhưng mà không ngờ tới, vấn đề luôn làm Phương Hành bối rối. Sau khi Thái Hư Bảo Bảo nghe thì lại phá lên cười. Sao? Ánh mắt của Phương Hành hơi nghi hoặc một chút, rồi nhìn thoáng qua Thái Hư Bảo Bảo. Cừu đầu trùng trộm nửa tiên mệnh rồi trốn đi, người cho rằng hắn sẽ được lợi gì sao? Thái Hư Bảo Bảo dừng dừng đắc ý nói. Phải biết rằng hắn vì mải mang nửa tiên mệnh trốn thoát mà không dám chính diện đối nghịch với ta, bỏ lỡ rất nhiều thứ tốt. Trong đó nặng nhất chính là chỗ sâu trong thế giới bị tàn phá này, vô lượng môn. Bụp một tiếng, ánh mắt của Phương Hành đột nhiên sáng lên, một phát đã túm Thái Bà Bảo, gấp giọng quát. Lời này là thực sao? Dáng vẻ nôn nóng như vậy làm cho Thái Hư Bà Bảo lại càng hoảng sợ kêu to. Nhỏ giọng một chút, Bà Bảo rất là yếu đuối. Ở trong tiên cảnh này là mọi chuyện chính là kính yêu. Lúc đầu muốn đánh nát nó, chỉ có điều nó lạc đường biết quay lại, quyết định bái ta làm thầy, học tập làm một người tốt, cho nên ta liền tha thứ cho nó, nhận nó làm đệ tử, chuẩn bị dẫn nó cùng chạy tới đại tiên giới. Đám yêu ma này không cần xen vào nữa, mặc cho bọn họ ở lại thế giới bị tàn phá này là được. Nhưng tất cả bảo bối đều phải mang theo. Mười mấy người luận đạo đến từ các nơi trong tinh không đã trúng đạo chứng, trung tâm một lòng với ta, liền giữ lại ở bên người hầu hạ đi. Đối mặt với đám yêu ma bên ngoài cùng Ngao Liệt và Lộc Tẩu cấp thiết đuổi tới giúp đỡ mình, Phương Hành nhẹ giọng giải thích. Vẻ mặt của Ngao Liệt cùng Lộc Tẩu đều thay đổi vô cùng đặc sắc, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Được rồi, tiên cảnh này là do một cái yêu kính huyễn hóa ra, bọn họ đã tiếp nhận đáp án này. Còn Phương Hành muốn nhận một cái gương làm đệ tử, nhìn nét mặt của đám đệ tử trước kia thì bọn họ cũng miễn cưỡng hiểu ra. Chỉ là Phương Hành nói cái kính này muốn theo hắn học là một người tốt, lời này tại sao lại không nghe đáng tin cậy như vậy. Đối với sự cổ quái trong ánh mắt của hai người này, Phương Hành cũng không có để ý tới. Sau khi giới thiệu Thái Hư Bảo Bảo cõng một cái cốt kính vĩ đại ở bên chân mình thì có chút thần bí tới gần hai người bọn họ. Mấu chốt nhất là ta cũng phát hiện một con đường tắt. Đường tắt? Ngao Điệp và Lộc Tẩu đều có phần không hiểu ý quán. Kiều Đầu Trùng bước chân vào tinh không sớm hơn chúng ta, lại sớm một bước tới tiên cảnh này. Các người cũng đã biết chúng ta chậm hơn hắn hơn 30 năm. Nguyên nhân chính là trước đây sau khi ở tinh hải lúc đầu có một tiền bối của Long tộc lập được vô lượng môn, là đường tắt có thể vượt qua tinh không vô tận. Kiều Đầu Trùng thậm chí là đám người Vũ Mị đều xuyên qua vô lượng môn kia. Đáng tiếc chúng ta bị hủy tinh hải, vô lượng môn không còn căn cơ, trước khi chúng ta ra đã sớm không biết bay đi nơi nào rồi. Cho nên chúng ta chỉ có thể đau khổ đi qua tinh đồ dài dằng dặc, đoán chừng là dùng hơn 30 năm mới tới tiên cảnh mà bọn họ chỉ dùng một ngày đã tới được. Phương Hải giải thích. Vốn tưởng rằng chênh lệch 30 năm này chúng ta cho dù làm thế nào cũng không đuổi kịp được hắn, nhưng ở đây ta mới hiểu rõ vô lượng môn đến từ đâu. Loại cửa này ở trên tiên độ thực ra là có 3 cái. Chúng ta đi qua Long Môn là một cái, tinh hải sau đó bị chúng ta bỏ qua là cái thứ hai, mà cái thứ ba chính là ở dưới chân chúng ta. Sau khi nghe Phương Hành nói xong, Ngao Điệt và Lộc Tẩu đột nhiên ngẩn ngơ. Hay là nói về mặt hai người đều thay đổi vô cùng nghiêm trọng. Đáy mắt của Ngao Điệt trong nháy mắt bạo phát ra lửa giận cùng với chiến ý kinh người cháy hừng hực. Cho nên Phương Hành nhẹ nhàng nói tiếp. Kiều Đầu Trùng bỏ lỡ vô lượng môn thứ ba này, coi như hắn có đi sớm hơn chúng ta 30 năm thì cũng không coi vào đâu. Từ khoảng cách trong bức tinh đồ kia thì chỉ cần chúng ta xuyên qua Long Môn, hẳn đã có thể đối mặt với hai trường hợp. Thứ nhất, chúng ta sẽ tới trạm kiểm soát thứ ba trên tiên độ Long Tộc sớm hơn hắn. Thứ hai, chúng ta sẽ trực tiếp gặp hắn. Nói cách khác, Ngao Liệt nuốt nước bọt, về mặt kích động nói thay lời. Rốt cục đuổi kịp ư? Đuổi lâu như vậy rốt cục đuổi kịp Cửu Đầu Trùng sao? Nghe được tin tức mà Phương Hành nói, Ngao Liệt và Lộc Tẩu lo sợ tận đáy lòng, tâm tình cực kỳ phức tạp, khó có thể nói hết được. Đối với Ngao Liệt, từ sau khi bước lên tinh lộ, đương nhiên là vì đuổi theo Cửu Đầu Trùng, rửa sạch huyết hận của Long tộc, làm nó có thể thoải mái, cũng cướp tỷ tỷ của mình về. Vì vậy, thậm chí nó định dưới tình huống không có bất cứ tư nguyên gì mà một mình lên đường. Dù sao khi đó mới vừa đi ra từ trong tạo hóa lôi trì, một thân thực lực cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không để Cửu Đầu Trùng vào mắt. Chỉ có điều đi một đoạn đường tới bây giờ, suy nghĩ đó cũng dần dần thay đổi. Thứ đầu tiên thay đổi ấn tượng chính là tiên lộ vô cùng khó đi, vượt xa tưởng tượng. Có thể tưởng được, nếu không có trước đây Phương Hành mặt dày đi theo nó, mình bây giờ đã sớm mê man ở chỗ nào đó trong tinh không rồi. Thậm chí không cần nói tới hai cửa ải đại nạn trên đường, chỉ cần lữ trình vô cùng vô tận ở trong tinh không thôi đã đủ để cho ngay cả nó, một thế giới nhỏ còn chưa đi hết, hao hết cả tinh lực rồi, có thể đi tới bước bây giờ là không thể nào. Cũng chính vì vậy, sự tín nhiệm và cảm kích của nó đối với Phương Hành đã đạt đến mức cao vô cùng. Một điểm nữa chính là nhận thức đối với Cửu Đầu Trùng đã xảy ra thay đổi cực lớn. Lúc mới đầu nó mới tỉnh lại là từ tạo hóa lôi trì còn ngao khí đặc hữu của Long tộc, cùng hào khí nghe còn mới sinh không sợ cọp, chính xác đã định đuổi theo Cửu Đầu Trùng sau đó đánh nó. Nhưng khi lên con đường tìm kiếm dấu vết của Cửu Đầu Trùng lưu lại trên đường thì càng cảm thấy Cửu Đầu Trùng này không đơn giản như trong tưởng tượng của mình. Có thể nói ở trên tiên lộ này đã dùng rất nhiều phương pháp quá quan đều không thể nào xác định, nhưng cố tình một đường đi tới giờ đều dựa vào sự đánh đá chuông hoa và tính toán cùng với ý chí sắt đá của hắn. Người kia không hề dễ đối phó như vậy. Trong lòng Ngao Liệt đã bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ lớn nhất trong vạn năm qua của Long tộc rồi. Nếu như bản thân nó chạy tới, không có mấy phần cơ hội có thể đối phó được với Cửu Đầu Trùng. Chỉ có điều là may là bên người nó còn có một người khác, đó đương nhiên là Phương Hành. So với Cửu Đầu Trùng càng khiến cho người ta sùng bái và bội phục hơn rồi. Tuy là theo tính cách của Ngao Liệt thì đại khái cả đời cũng sẽ không nói thẳng như thế, nhưng nó thực sự cảm thấy đi cùng tỷ phu vô đêm sỉ của hắn cảm giác đúng là làm cho người ta yên tâm không ít. Nếu nói ai có thể đấu chính diện với Cửu Đầu Trùng thực lực sâu không lường được kia thì cũng chỉ có Thông Thiên Đạo Chủ Phương Hành mà thôi. Bàn kế hoạch xong, đoàn người liền bắt đầu chuẩn bị các loại vật tư. Ban đầu sau khi Thái Hư Tiên Vương Quy Thiên Điển Tạ bị Thái Hư Bảo Bảo mang ra ngoài cũng đều thu vào, giữ lại để nghiên cứu sau. một tòa mộ thất này cũng rời đi. Đối với chuyện này mặc dù có chút bất kính với tiên nhân vương, nhưng mà Thái Hư Bảo Bảo cũng không nói gì. Chiếu theo cách nói của nó, mộ thất của Thái Hư tiên vương thực ra cũng không phải là ở đây, mà là gần nửa tiên độ thứ ba của Long tộc. Hơn nữa sau khi tiên nhân vương nằm xuống, đương nhiên có cơ hội thiên địa hóa thành cấm khu, giống như là tiên mộ, không được sự đồng ý thì không đi vào đó được. Nó đặt một cái mộ thất ở đây là có ý hoài niệm chủ chức, cũng không tính là huyệt mộ chân chính. Vậy ta có được tính ngay cả tiên nhân vương cũng từng cướp không? Phương Hành lại có chút cảm khái. Lúc đang chuyên chờ những điển tạ này thì trong lòng hơi có phần đắc ý. Nếu người có thể nhận được truyền thừa mà sau khi chủ nhân ta nằm xuống để lại, đó mới được coi là đánh cướp của tiên nhân vương. Thái Hư Bảo Bảo kha kha cười quá dị. Chủ nhân nhà ta mặc dù là tiên nhân vương không tốt nhất, nhưng mà dù sao cũng là một tiên nhân vương, truyền thừa món để lại cũng tương đối đáng sợ. Lúc đầu ta cũng là một bộ phận trong truyền thừa, nhưng mà khi đó hắn là cảm thấy ta có linh tính nên liền không đành lòng phong ấn ta ở đó, mặc cho ta trốn thoát. Bây giờ suy nghĩ lại thì hắn đối với ta cũng không có thể, có thể coi ta là con trai nuôi. Bây giờ trở về làm tiên đồ Long tộc cũng nên tới cấm địa đó xem thử, cúng tế hắn một nén hương mới phải đạo. Truyền thừa tiên nhân vương. Phương Hành vừa nghe vậy thì đương nhiên động lòng, không nhịn được hỏi: có thể lấy được không? Thái Hư Bảo Bảo lại lắc đầu liên tục: đừng mong, đừng mong. Những truyền thừa đó không phải là người bình thường có thể lấy được đâu. Tiên nhân vương chính là tiên nhân vương, sau khi chết hóa thành một vùng trời. Từ sau khi thành tràng vực thì vô số tà niệm hóa thành đại trận phong ấn chư vực. Chỉ có người nhận được sự công nhận của hắn thì mới có hy vọng trở thành di đồ, tiến vào trận vực kia nhận truyền thừa đại đạo của hắn. Nếu không như vậy, cho dù chân tiên cũng không đánh được vào đó. Cho dù là những tiên nhân vương khác tới chỉ sợ cũng không thể vào đó được, bởi vì trận vực kia sẽ trực tiếp tự bạo, ngọc đá cùng vỡ. Vậy à? Phương Hành hiểu ra nhưng vẫn chưa chết tâm, nhỏ giọng lẩm bẩm: dù sao ta không giống với người khác. Được rồi, mau mau lên đường thôi, ta cũng có chút mong đợi đó. Gương mặt Thái Hư Bảo Bảo khát khao cười khà khà nói: trước đây ta là vật chết, khó khăn lắm mới sinh được một luồng linh tính, nhưng bây giờ tốt xấu gì cũng có thể tính được hơn nửa rồi. E rằng trường vực đó ta có thể đi vào cũng khó mà nói trước được. Nhớ đầu chủ nhân trước của ta lúc thả ta đi chính là định nhờ ta hóa thành người rồi quay lại nhận truyền thừa đại đạo quán cũng không chừng đấy. Xem ra cái tên nhóc này tuy nhận ta làm sư phụ nhưng mà tính toán nhỏ trong lòng vẫn không ngừng ở lại đây. Phương Hành hơi khó chịu nhìn Thái Hư Bà Bảo, ánh mắt cổ quái. Trong lòng nghĩ, ngược lại sư phụ mình cũng đã từng giết rồi, không chừng ngày nào đó cũng sẽ làm thịt cái tên học trò. Thực lực của Cửu Linh Vương rốt cuộc sâu bao nhiêu? Nếu chuẩn bị vượt qua Vô Lượng Môn cũng không có bao nhiêu chỗ có thể chuẩn bị, rất nhanh đã sắp xếp thỏa đáng rồi. Đoàn người líu nhíu chuẩn bị tiến vào Vô Lượng Môn, Lộc Tẩu xuất lĩnh nhóm đầu tiên phụ trách dò xét. Dù sao trận thuật của lão cao minh, cho dù còn chưa có thực lực thôi diễn cách vận chuyển của Vô Lượng Môn, nhưng mà cũng không thể phát hiện một vài điểm lạ và cần cảnh giác. Còn Phương Hành đi cùng với Thái Hư Bảo Bảo và nhóm thứ hai, đám đệ tử heo mập thì mỗi đứa đều trung thành tận tâm, nhất định muốn đi tới bên cạnh hắn, nói hay thì là bảo vệ sư tôn, cam tâm làm thị vệ. Dĩ nhiên đối với sự trung thành cùng với ý thức trách nhiệm của đám thị vệ này, Phương Hành hiểu cực kỳ rõ. Ngao Liệt bị Phương Hành dứt khoát lưu lại nhóm thứ ba đi cùng với đám người luận đạo, mặc dù không vừa lòng nhưng cũng chỉ ngoan ngoãn nghe theo. Sau một lúc ước định, ma khí của thế giới bị tàn phá này thu liễm lại, Vô Lượng Môn bị ảnh hưởng nhỏ lúc xuyên qua. Mọi người đương nhiên đều chuẩn bị cẩn thận. Còn Lộc Tẩu thân là nhóm đầu tiên bước vào Vô Lượng Môn, thứ quan tâm nhất không phải là Vô Lượng Môn có an toàn hay không, mà là cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên người con cóc mặc pháp y kia, cẩn thận hỏi thăm về chuyện của cửu đầu trùng. Các yêu ma khác đều bị giải tán, mặc cho bọn chúng chạy tới đâu hay là chạy tới tinh không, mà trong số ba vị đại tôn chủ, đại đức đạo chủ bị Phương Hành thuận tay đánh chết rồi, thi yêu thần tộc đã từng giả mạo đại uy yêu chủ kia lại phát hiện đại thế đã mất, sau đó trốn vào tinh không mịt mùng, không biết là đi nơi nào rồi. Chỉ còn lại có con cóc giả mạo Phật chủ này nguyện tiếp tục đi theo Thái Hư Bảo Bảo, theo bọn họ quay lại tiên cảnh. Cựu đầu trùng chắc là không có bản lĩnh khám phá ra được bổn nguyên của tiên cảnh. Con cóc trầm ngâm mở miệng nói: nói cách khác, trước đây hắn không có khả năng khám phá ra tu vi của bọn ta là giả, tất cả đều là do tiên ma khí độ gia trì mà có. chỉ biết bọn ta thực sự là đại tu hành giả, đã vượt qua tiên cảnh. Nhưng khi đối mặt với ba người chúng ta, hắn vẫn không hề e ngại. Mà chúng ta khi đó cũng cảm thấy tên đó mạnh tới mức đáng sợ. Chỉ có điều vẫn ép bức hắn được. Nhưng nếu bàn về thực lực chân chính thì đoán chừng nếu phải đấu cùng sẽ lưỡng bại câu thương. Người tu thì cũng hiểu là hắn cảm thấy sẽ lưỡng bại câu thương. Nói cách khác, người kia cảm thấy mình đánh với ba vị tiên nhân sẽ lưỡng bại câu thương mà không phải không có chút phần thắng nào. Chuyện này không có khả năng lắm. Nhỉ? Lộc Tẩu bị Hoan Hỉ Cáp Mô nói trong lòng bối rối, một lát sau mới khó tin mở miệng. Người đang muốn nói cho ta biết, kỳ thực trước đây cựu đầu trùng đã bị sợ chạy, chỉ vì hắn đánh giá cao thực lực của ngươi, không muốn đấu với nhóm các ngươi lưỡng bại câu thương mà thôi. Hoan Hỉ Cáp Mô Mô cười khà khà nói, người cho rằng trước đây nó trộm nửa cái tiên mệnh đào tẩu, chúng ta không thể đuổi kịp nó sao? Chuyện này cũng thực là náo nhiệt. Vẻ mặt của Lộc Tẩu cũng thay đổi, trong lòng như chìm vào đáy cốc. Kiều đầu trùng lại chưa thành tiên, làm sao có thể có bản lĩnh đó? Đừng vội quên, người này tu được truyền thừa của thánh nhân thái cổ. Ở bên cạnh, Văn Tiên Sinh vẻ mặt âm trầm đã mở miệng. Ông ta coi như là đại nạn không chết tất có phúc cuối đời. Lúc đầu trốn bên trong tiểu thế giới của Phương Hành, thoát được đại trận chiến này, mà sau khi Phương Hành thu Thái Hư Bảo Bảo làm đồ đệ, nói tiếp việc này, Thái Hư Bảo Bảo liền gia trì một bộ phận tiên khí trên người ông ta, làm cho ông ta miễn cưỡng khôi phục được tu vi đã từng có. Mà nay toàn bộ mạng của mình đều là được Phương Hành cứu, đương nhiên vì vậy mà đầu phục Phương Hành. Lúc này nghe thấy Lộc Tẩu và Hoan Hỉ Cáp Mô nói với nhau thì liền tới xen lời. Lộc Tẩu nghe xong lời của ông ta thì cũng trầm mặc, đoán được hàm nghĩa trong lời nói của ông ta. Thế nhân đều biết đại chiến tiên thánh đã từng đó, số lượng thánh nhân thiếu hụt, số lượng của tiên nhân lại nhiều, nhưng mà sau một phen địa chấn thánh nhân vẫn thắng, đầy tiên nhân tới thiên ngoại. Nói cách khác, thánh nhân nhất là cổ thánh, thực lực của bọn họ là mạnh hơn tiên nhân. Chuyện này dường như là sự thực mà chư thiên vạn giới đều công nhận. Ngay cả thần chủ đều muốn tới thiên nguyên tìm kiếm truyền thừa của cổ thánh để thôi diễn ra phương pháp đối phó với tiên nhân. Huống chi cựu đầu trùng đã được truyền thừa cổ thánh hoàn chỉnh rồi, sự cường đại của gã không hề khoa trương. Dù sao mọi người biết, sau cửu kiếp, hai con đường thành tiên hay là phong thánh đều đặt trước mặt. Thành tiên sẽ trường sinh, nhưng phong thánh cũng có thể ra khỏi tam giới ngũ hành, thọ nguyên không nhiều lắm, nhưng mà thực lực lại vô cùng khủng bố, được xưng là nghịch thiên cũng không quá. Người tu luyện pháp môn cổ thánh cũng không dễ đối phó đâu. Văn Tiên Sinh thấp giọng cảm khái, giọng nói có chút kiềm nén, làm như là nhớ ra chuyện cũ nào đó, vô cùng tang thương. Đúng vậy, một trận chiến này đánh không dễ đâu. Lộc Tẩu cũng thở dài một tiếng, ánh mắt yếu ớt nhìn về phía Phương Hành, có chút lo lắng. Lộc Tẩu gặp được Văn Tiên Sinh thì cũng hơi có chút cảm xúc. Dù sao so với người khác thì Văn Tiên Sinh đương nhiên là có tư cách phát biểu ý kiến về pháp môn cổ thánh nhất. Trước đây kẻ địch lớn nhất của ông ta chính là đại tư đồ của Phù Diêu Cung, mà nhóm đảm nhiệm tư đồ của Phù Diêu Cung tu chính là pháp môn cổ thánh. Tuy các thế hệ đều hoàn đoàn mệnh, nhưng mà thực lực lại tuyệt không thể khinh thường. Rõ ràng vừa đảm nhiệm đại tư đồ, thiên tư không bằng mình, cảnh giới cũng không bằng mình, pháp bảo đã càng không bằng mình, thậm chí ngay cả tu vi cũng không bằng mình. Nhưng mà cố tình năm đó mình nhiều lần ác chiến với y, mỗi lần đều tràn đầy lòng tin, nhưng mỗi một trận đều thảm bại trong tay y. Cũng chính bởi vì thua tới nóng này, y mới muốn nhất định phải thành tiên. Nếu đánh không lại người, vậy thì phải sống lâu hơn người. Truyền thừa cổ thánh uy lực mạnh mẽ, nhưng mà đa phần người tu pháp môn truyền thừa cổ thánh đều không có thọ nguyên lớn. Bây giờ thọ nguyên của cửu đầu trùng đã mấy ngàn tuổi rồi, so với người cùng cảnh giới thì đương nhiên thọ nguyên không lớn. Nhưng trong đám tu sĩ tu hành pháp môn cổ thánh, hắn cũng đã coi như là một người vô cùng lớn tuổi. Ta đoán bây giờ hắn đã vội vã thành tiên cũng có liên quan tới chuyện này, hẳn là không thể sống lâu được. Lộc Tẩu cũng nói chuyện mà mình suy nghĩ ra, nói hết cho Phương Hành, hy vọng có trợ giúp gì đó cho hắn. Nhưng mà Phương Hành lại không chút để ý. Sau khi nghiêm túc nghe lão nói thì từ chối cho ý kiến, chỉ cười nói, gặp là sẽ biết thôi. Thời gian xuyên qua vô lượng môn nhanh chóng tới. Ngay bên dưới thế giới bị tàn phá này, trong tiền ma khí độ vô tận che lấp lại có một cái ao lớn. Cái ao lớn này khá giống với thế giới bị tàn phá, nội bộ yếu ớt. Nếu lấy mắt thường quan sát thì hầu như là cảm giác ngay cả tầm mắt của mình cũng bị hấp dẫn, khá đáng sợ, giống như là một con cự thú có thể cắn nuốt vạn vật trong tinh không vậy. Đây là vô lượng môn thứ hai mà các tổ tiên long tộc bày ra. Kỳ thực vốn dĩ tiền bối long tộc bày cửa ải khó khăn ở đây chính là huyễn cảnh vô cùng. Chỉ có người đi qua từ trong huyễn kính vô cùng cũng luyện ra được đạo tâm của bản thân mới có thể tới được trước vô lượng môn này, nhận được tài nguyên bổ sung nhất định, sau đó trực tiếp truyền tống đến cửa thứ ba. Chỉ có điều nơi đây bị chiếm giữ, huyễn kính vô cùng này đối với ta cũng là đồ đại bổ, nên đã bị ta dùng tiên mệnh nuốt rồi. Tài nguyên đương nhiên cũng có lợi cho ta, chỉ có cái vô lượng môn này là bị ta để lại, cũng lấy ma khí trong ma vực che lấp, không để người khác phát hiện ra. Thái Hư Bảo Bảo nhắc tới chuyện cũ này thì biểu hiện rất đắc ý, làm cho Ngao Liệt trừng mắt liếc nó một cái. Bằng mặt thực lực của chúng ta còn chưa đủ để xây dựng thông đạo trong vô lượng, chỉ có thể đi lên lối đi mà người khác để lại. Cửa vào hẳn là đang ở phía trước quan khẩu thứ ba. Ngây người một cái là qua rồi. Bất luận thấy được cái gì cũng không nên khinh suất mà vọng động, phải hành động vì người khác. Phương Hành trầm giọng phân phó, nhóm ba đội nhân mã đều lớn tiếng đồng ý. Vốn dĩ phương pháp bớt việc nhất chính là tất cả mọi người đều tiến vào thức giới của Phương Hành, sau đó một mình hắn dẫn đi. Chỉ có điều sau khi tiến vào thức giới của Phương Hành thì bọn họ sẽ không giúp được gì nữa. Hơn nữa tiến vào thức giới của hắn thì sinh tử đều do một mình hắn nắm giữ. Bất kể những người này có tín nhiệm Phương Hành hay không, đây là một thể nghiệm cực kỳ không tốt. Chính vì thế Phương Hành dứt khoát không ép buộc, để bọn họ ở bên ngoài. Nếu thực có chuyện gì thì cũng có thể giúp mình một phen. Nhưng mà đám heo mập kia thì lại vô cùng hy vọng có thể trốn vào trong thức giới của Phương Hành. Nhưng Phương Hành lại không chịu thu bọn họ, có lòng muốn cho đám đệ tử không đáng tin này trải nghiệm một phen. Một chiếc thần đăng này chính là luyện thành từ thần niệm, ngươi cầm đi. Lộc Tẩu đưa tới một chiếc đèn đồng cho Phương Hành dặn dò, lát nữa ta sẽ đi trước, nếu như ngọn đèn này không bị làm sao thì có nghĩa là tất cả đều an toàn. Nếu như ngọn đèn này lay động, chứng tỏ là gặp nguy hiểm. Nếu như ngọn đèn này đột nhiên tắt thì cửa này nhất định không qua được. Phương Hành nhận đèn, tỏ ra đã hiểu. Còn Lộc Tẩu thì cũng không chút khách khí, cùng với Văn Tiên Sinh, Hoan Hỉ Các Mô cùng với đám yêu ma trong tiên cảnh nguyện đi theo Thái Hư Bảo Bảo đi vào. Đợi khi ma khí xung quanh dần dần thu lại, ảnh hưởng cực yếu tới vô lượng môn, thì đột nhiên trầm giọng quát một tiếng, vận một thân pháp lực bao phủ bản thân, kiên trì nhảy vào trong vô lượng gì. Những người khác cũng nhảy vào theo. Bọn họ vừa nhảy vào trong ao thì lập tức biến mất, cho dù một chút khí tức cũng không còn, giống như là ở trong nháy mắt đã đi xa nghìn vạn dặm vậy. Phương Hành không nhìn vào trong ao nữa, quay đầu nhìn về phía ngọn đèn thanh đồng mà Lộc Tẩu để lại. Cũng trong chớp mắt đó, ngọn lửa bên trong thanh đồng kia biến thành màu xanh vô cùng rời rạc. Trong lòng Phương Hành hiểu, điều này nói lên rằng Lộc Tẩu đang đi ở trong vô lượng nên liền kiên trì đợi. Những người khác cũng đều dài cổ nhìn, không dám thở mạnh. Chừng thời gian qua ba nén hương mới thấy ngọn lửa kia đột nhiên bùng lên về phía trước, ánh lửa cũng sáng hơn rất nhiều, khuôn mặt của Phương Hành cũng bừng sáng. Xem ra cần đi trong vô lượng thời gian ba nén hương. Phương Hành nhớ kỹ thời gian này nhưng mà còn chưa thả lòng, vẫn đang nhìn ánh lửa. Lộc Tẩu quyết định đi phía trước dò đường, chính là có dụng ý này. Nếu như thần đăng mà lão để lại bị tắt, nói rõ bên trong vô lượng môn có hung hiểm lớn đang chờ, có thể trong nháy mắt đánh chết y. Nếu như vậy, đám Phương Hành không thể bước vào cánh cửa này. Một hơi, hai hơi, ngọn lửa cũng không hề thay đổi. Mấy người Thái Hư Bảo Bảo đều chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này đống lửa kia đột nhiên như bị gió thổi mạnh tới, kịch liệt run rẩy như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dập tắt. Tất cả mọi người còn chưa kịp thả lỏng được một hơi thì đột nhiên lại biến sắc mặt, hít một hơi khí lạnh. Xem ra bên kia có hung hiểm, nhưng bọn hắn miễn cưỡng còn có thể ứng phó. Trong lòng chư tu đều dâng lên suy nghĩ, vẻ mặt trên mặt của mỗi người đều trở nên cực kỳ phức tạp. Sợ nhất chính là gặp phải cục diện như thế này. Nếu như sau khi Lộc Tẩu qua đó không có chuyện gì thì mọi người cùng nhau đi đương nhiên là không sao. Nếu y lập tức chết, vậy mọi người dĩ nhiên sẽ không đi qua. Nhưng mà cố tình là bây giờ y đang gặp hung hiểm, mọi người còn chưa cách nào đoán y đang gặp hung hiểm gì, nên làm cho người ta nhức đầu. Vô lượng môn này rốt cuộc có điên qua hay không? Có ánh mắt của không ít người đều nhìn về phía Thái Hư Bảo Bảo, lại thấy nó cũng đang mê mạc. Không nên có hung hiểm mới đúng chứ, chỉ sợ bọn họ cũng không chống đỡ được lâu. Phương Hành nhìn đống lửa kia vài lần, thông suốt đứng dậy. Này này, bên kia có hung hiểm đó, người không phải là tính qua đó đấy chứ? Không ít người xung quanh đều hoảng sợ, vội vàng hỏi Phương Hành. lão già kia không phải còn chưa chết sao? Phương Hành nhấc mắt, một thân pháp lực dâng lên hừng hực như lửa, nhưng hắn lúc nào cũng có thể chết. Mấy người bên cạnh đều nhìn chằm chằm ngọn lửa leo lắt ở trên ngọn thành đăng, cực kỳ lo lắng. Ta tới đó khả năng không thể chết được. Phương Hành cười ha ha một tiếng, căn bản không thèm nhìn những người khác mà trực tiếp thả người nhảy vào trong vô lượng môn. Trong một giây đó, chỉ cảm thấy thiên địa biến chuyển, vô số lỗ chân lông ở trên người đều giãn ra, xung quanh dường như là có pháp lực vô biên vô cùng ép tới. Lúc đầu khi bước chân lên tiên lộ, hắn đã đi qua Long Môn một lần. Theo ý nghĩa nào đó thì kỳ thực Long Môn giống với Vô Lượng Môn này đều đã lợi dụng lối đi Vô Lượng Môn, nhưng bây giờ tu vi quán đã hơn xa nhiều, nay lại vào vô lượng thì cũng có cảm giác khác biệt. Lần này hắn lại cảm thấy rõ ràng mình hình như đã tiến vào trong một thông đạo thần bí. Xung quanh có các loại dị quang lóe lên, tựa như là tinh quang quỷ hỏa, hoặc giống như là không gian chồng chéo lên nhau. Người đang trong vô lượng rõ ràng cảm thấy xung quanh đều là lực tịch diệt. Lực tịch diệt mạnh mẽ tức cực điểm, lại hình thành một loại thăng bằng với thông đạo. Còn người ở trong thông đạo thì bình ổn mà nhanh chóng bay về phía trước. Cảm giác này vô cùng kỳ quái, như là vũ trụ hủy diệt, một mình cô đơn tồn tại, hoặc như mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ duy nhất mình vĩnh hằng. Chỉ có điều cũng may, cảm giác này chưa kéo dài quá lâu, đường đi phía trước Phương Hành liền cảm thấy một loại khí cơ quen thuộc. Đó là khí tức đặc hữu của Long tộc, ở nơi mất đi lực vô lượng này cực kỳ rõ rệt. Sau khi Phương Hành dùng thần thức nhanh chóng đảo qua, thì lập tức thấy được phía trước thông đạo có hoa khôi biến hóa vô tận, lưu quang bỗng nhiên có một tòa Long Môn lơ lửng ở đó, cực kỳ là quỷ dị, bị vô số đại trận che chở, không đến mức bị lực lượng tịch diệt vô lượng đập vụn. Hắn lập tức biết được đó chính là ký hiệu mà tiền bối Long tộc để lại. Từ đó đi ra ngoài liền có thể tới được vị trí mục đích mà tiên lộ này dẫn tới. Hơn nữa, lúc hắn đi qua Long Môn, ở bên trong Long Môn đã lóng lánh phù văn, truyền ra dẫn lực vô cùng mạnh mẽ kéo Phương Hành về phía đó. Phương Hành cũng không có dễ dụa, để mặt Long Môn hút hắn vào trong. Sau đó lại có một hồi thiên hoàn địa chuyển, cuối cùng ở trước mắt xuất hiện một vài tiếng vang. Loại tiếng vang này mờ nhạt bất định, qua một hồi lâu mới ổn định lại. Khi trợn mắt nhìn lên, bản thân mình đã ở trong một thế giới hoàn toàn xa lạ. Xung quanh không trung tán loạn, khắp nơi đều là tử điện rực rỡ chói mắt. Ở xung quanh không trung là có vô số bia đá đang lơ lửng, ở bên trên lóe lên từng sức mạnh đáng sợ, thậm chí có vô số sức mạnh hóa thành hình người đang đánh giết tất cả sinh linh. Hắn có đến không? Lúc này chỉ nghe có một giọng nói vang lên, là tiếng của Văn Tiên Sinh, nghe vô cùng hoảng loạn. Sẽ thôi. Tiếng sau đó vang lên là tiếng của Lộc Tẩu, có vẻ không có niềm tin. Sau cùng là một tiếng quái khiếu, người nói xem lão nhân nhà ngươi tại sao lại để ngọn đèn kia chứ. Vừa nghe đã biết là tiếng của Hoan Hỉ Các Mô. Ta cũng không ngờ tới lại có hung hiểm, để lại nó không phải là muốn hắn thấy tình trạng của ta hay sao? Giọng nói của Lộc Tẩu nghe qua vừa uất ức vừa bất đắc dĩ, còn mang theo chút giở khóc giở cười. Cái rắm ấy, lúc này còn chưa thấy sai sao? Hắn vừa thấy ở đây có hung hiểm chắc chắn sẽ không tới, ai lại vì một lão đầu tử như ngươi mà chịu chết chứ? Văn Tiên Sinh hung hăng nguyền rủa, giọng nói có vẻ rất tuyệt vọng. Ai nói sẽ không tới vì một lão đầu tử chứ? Lúc này nghe tới đây, Phương Hành cũng không do dự thân mình nữa, phi thân xông ra ngoài. Một thân pháp lực ầm ầm tỏa ra làm hai tấm bia đá gần hắn bị đập vỡ nát, mà ở phía sau thân hình như là thần long bay đi, chậm rãi giáng xuống từ đỉnh đầu đám Lộc Tẩu. Nghỉ ở đây nha mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.